Nhặt được cô dâu nhỏ. Chương 134, trái tim Florence 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Y, C cũng bị câu nói dí dỏm của MC dẫn dắt. Nhưng hắn vẫn không hề buông lơi cảnh giác. Thỉnh thoảng ánh mắt không giấu vết quét khắp hội trường. Lần đấu giá trái tim Florence này, thuần túy chỉ vì muốn đem may mắn đến cho nhiều người hơn. Tôi rất hài lòng với những gì mình có. Tôi tin rằng sẽ có người cần quả cầu thạch anh tím này hơn tôi. Hắn đường hoàng nói, hai tay đút túi quần, thái độ nhàn nhã ung dung. Bàn tay vô thức nắm nhẹ chiếc chuông nhỏ trong túi quần. Ok, thì ra ngài Y, C lại giàu lòng nhân ái như vậy. Tôi xin thay mặt người chủ kế tiếp của trái tim Florence, cảm ơn sự hào phóng của ngài. Nói xong, MC lập tức vỗ tay tán thưởng ngài Y, C. Như vậy tiếp sau đây, buổi bán đấu giá trái tim Florence xin được chính thức bắt đầu. Quả cầu thủy tinh này sở hữu năng lượng thần bí của nữ phù thủy. Được gọi là trái tim Florence, quả cầu ma thuật. MC trịnh trọng đi về phía bục bán đấu giá. Trong chiếc tủ kiếng trong suốt là quả cầu thạch anh tím sặc sỡ lóa mắt. Ông cất cao giọng nói. Trái tim Florence đã xuất hiện cách đây 700 năm. Thuộc sở hữu của một nữ phù thủy người Ý tên Lydia. Dựa vào quả cầu thủy tinh này, vị nữ phù thủy kia đã tiên đoán cho rất nhiều người có địa vị. Ma thuật được buộc chặt bên trong quả cầu thạch anh tím. Trước lúc lâm chung, nữ phù thủy đã hạ lời nguyền. Có tin đồn rằng nếu hợp mệnh với quả cầu thạch anh tím, thì người sở hữu nó sẽ được thần linh phù hộ. Nhưng nếu như khắc mạng, thì sẽ gặp phải vận rủi liên miên. Hơn nữa còn có thể bị mất mạng. Mặc dù như vậy, vẫn có rất nhiều người không hề sợ hãi. Say mê điên cuồng, trái tim Florence, ở đây. Xin cho phép tôi tò mò hỏi một câu. Ngài Y, C, xin hỏi mạng của ngài là... MC có chút châm chọc hỏi ngài Y, C, thắc mắc của ông ta cũng chính là chuyện mà mọi người ở đây đang vô cùng tò mò. Nếu theo như lời ngài Y, C nói, trái tim Florence đã đem lại may mắn cho hắn. Vậy thì mạng của hắn theo lý thuyết chính là hợp. Tôi chỉ có thể nói, có lẽ ngoại hình của tôi hợp khẩu vị của nữ phù thủy. Ngài Y, C vừa dứt lời, lập tức khiến mọi người phải phá lên cười. Không ngờ nhìn ngài Y, C mặt lạnh như tiền thế kia mà lại hài hước đến vậy. Ha ha ha, ngài YC ngài thật thích nói đùa. Vậy tiếp theo, kính thưa quý bà, quý ông, các vị ai đồng ý cứ giơ thẻ đấu giá lên. Trái tim Florence, lần thứ nhất, giá khởi điểm là 20 triệu đô la Mỹ. Người đầu tiên giơ thẻ đấu giá lên là vị tỷ phú người Ý, thẻ số 13. Ra giá 25 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo, thẻ số 36. Ra giá 30 triệu đô la Mỹ. Người thứ ba giơ thẻ đấu giá. Thẻ số 97. Ra giá 33 triệu đô la Mỹ. Người thứ 15 giơ thẻ đấu giá. Thẻ số 188. Ra giá 130 triệu đô la Mỹ. Người thứ 30 giơ thẻ đấu giá. Thẻ số 115. Ra giá 250 triệu đô la Mỹ. Buổi đấu giá diễn ra trong khí thế hừng hực. Ngài Y, C vẫn luôn ngồi trầm tĩnh bên cạnh bục đấu giá. Bất chợt, ánh mắt hắn liếc đến trong một góc nhỏ của hội trường. Một người đàn ông đeo kính đen, với khuôn mặt của người châu Á, nhưng lại tạo cảm giác là người châu Âu. Cũng vì ánh sáng mờ tối, nên không thể thấy rõ mặt đối phương. Đôi môi ngài Y, C khẽ nhếch lên ý cười vui vẻ. Trực giác nói cho hắn biết, người đàn ông đeo kính đen đó chính là đối thủ của hắn trong trò chơi này. Thật là kích động, người mua thứ 208 đã ra giá 370 triệu đô la Mỹ. MC kích động hét to, lại phá kỷ lục rồi. Toàn hội trường trở nên lặng phát, nhưng chỉ im lặng trong vài giây. Rồi đột nhiên, một tấm thẻ đấu giá lại được giơ lên. Lần này, có thể thấy rõ con số 101 ở ngay góc thẻ. Ra giá 400 triệu đô la Mỹ. Chiếc thẻ giơ thật cao che khuất khuôn mặt, nên không thể thấy rõ rốt cuộc là người nào. Âm thanh xôn xao nổi lên bốn phía. Ánh mắt ngài Y, C vẫn luôn nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo kính đen. Đối phương vẫn không có chút động tĩnh nào. Không giơ thẻ đấu giá. Cũng không hề biểu hiện thái độ nào. Dường như Y cũng đã phát hiện ra cái nhìn chăm chú của ngài Y, C. Nên đối phương liền khẽ nhếch khóe miệng. Trông giống như một sự khiêu khích. Có ai ra giá hơn 400 triệu đô la Mỹ hay không? MC hỏi lại lần nữa. Toàn hội trường lại chìm trong yên lặng. 400 triệu đô la Mỹ. Lần thứ nhất, MC cầm chiếc búa vàng lên. Toàn hội trường vẫn im lặng như tờ. Ánh mắt ngài YC híp lại. Yên lặng nhìn chăm chú vào người đàn ông đeo kính đen. Mục đích của đối phương là gì? Mục tiêu không phải là trái tim Florence. Vậy thì là cái gì? 400 triệu đô la Mỹ. Lần thứ hai, chấm. Chiếc búa vàng được giơ cao trên không trung. Người đàn ông đeo kính đen ngồi trong góc vẫn bất động như cũ. 400 triệu đô la Mỹ. MC cố ý kéo dài thanh âm. Đã bán. Búa vàng gõ xuống. Toàn hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay vang dội. Chúc mừng người mua thứ 101 đã dùng 400 triệu đô la Mỹ để giành được trái tim Florence. MC hưng phấn kêu lên. Sau đó xoay người lại, hỏi ngài Y, C vẫn đang ngồi bên cạnh. Ngài YC xin hỏi ngài có hài lòng về mức giá này hay không? 4 năm trước ngài đã dùng 100 triệu đô la Mỹ để đoạt được trái tim Florence, 4 năm sau. Quả nhiên có thể tăng lên gấp 4 lần. Khó trách ngài từng nói, trái tim Florence đã mang lại may mắn cho ngài. Xin chúc mừng, chúc mừng. Ngài YC nhếch miệng cười lạnh. Trên thực tế hắn hoàn toàn không quan tâm trái tim Florence có thể đem lại cho hắn bao nhiêu lợi nhuận. Hắn cũng không hứng thú quan sát xem người mua thứ 101 kia là ai. Nhưng ngay lập tức, khi hắn đưa mắt nhìn về phía góc phòng kia lần nữa, thì ở chỗ đó đã trống không? Gã đàn ông với khuôn mặt châu Á nhưng lại tựa như người châu Âu đã bỏ đi rồi. Đáng chết, ngài Y, C thầm chửi thề. Gã này có mục đích gì? Bây giờ, xin kính mời chủ nhân kế tiếp của trái tim Florence tối nay. Người mua thứ 101 lên sân khấu. MC kêu lên vang dội. Cả hội trường đều đứng dậy. Tiếng vỗ tay không ngừng. Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía người bỏ ra 400 triệu đô la Mỹ kia. Gần như vượt ra ngoài dự đoán của mọi người. Khi bọn họ nhìn thấy rõ ràng người bỏ ra 400 triệu đô la Mỹ kia, miệng liền há to đến mức có thể nhét được cả một quả trứng gà. Một vóc dáng mảnh mai trong bộ váy màu vàng, nhẹ nhàng đi lên sân khấu, trong tay giơ tấm thẻ đấu giá số 101. Thân hình xinh đẹp gợi cảm, bước đi uyển chuyển thướt tha, thấy rõ khe ưng ực sâu hun hút, làn da trắng nõn khiến các vị khách cũng phải trầm trồ khen ngợi. Không ai có thể ngờ được, người chi 400 triệu đô la Mỹ, lại là, một cô gái trẻ, cách chương.